Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 270 Assassin Brotherhood chú ý. Vì Minh Chủ CZ, thêm càng, Gavin, banh giống như là cái bình thường người làm công giống nhau. Không tính vụng về, khá vậy không tính cỡ nào khôn khéo. Có nề nếp mà tiến hành các loại giai đoạn trước chuẩn bị công tác, Bella tư liệu hắn cũng nhìn. Bán chạy tiểu thuyết tác gia, Stanford cao tài sinh, hiện giờ đến Nhật Bản tới học tập, lợi dụng trong tay tiền nhàn rỗi. Ở Nhật Bản khai một nhà kẹo công ty, thật sự là chọn không ra cái gì tật xấu, Kevin. Banh công tác ngày đầu tiên liền đem công ty cơ bản giá cấu dựng lên. Lúc sau vẫn luôn ở cùng rất nhiều công hội, tiêu thụ thương liên hệ. Hắn không có người Mỹ lười nhác. Lúc này giống như là cái Nhật Bản người giống nhau. Vẫn luôn tăng ca đến buổi tối 9 giờ. Lúc này mới ngồi xe điện về nhà, xem TV. Cơm nước xong, giống như là cái bình thường đi làm tộc giống nhau. Ước chừng ở phòng trong đãi 1 giờ. Lúc sau tựa hồ thực mỏi mệt. Tẩy xuyến sau, liền ngủ, mà khi trong nhà đen nhánh một mảnh thời điểm, hắn lại lén lút rời đi phòng ngủ. Tay chân nhẹ nhàng, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đi vào tầng hầm ngầm, đại ca, tình huống thế nào? Hai người từ chỗ tối đi ra. Nếu Bella ở chỗ này, nàng nhất định sẽ phát hiện này hai hóa vẫn là chính mình người quen. Đúng là bị nàng gọi công cụ người Hisajiro cùng Iwata, Kevin. Banh thẳng đến lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại. Hắn dựa vào ven tường ngồi xuống, rút ra một viên yên, bật lửa, chậm rãi hút một ngụm. Khuôn mặt thượng cẩn thận chặt chẽ biến mất, thay thế chính là kiên định cùng trí tuệ. Các ngươi hai cái ngu xuẩn thiếu chút nữa hại chết ta. Thật gặp quỷ, hắn có chút tức giận. Hisajiro cùng Iwata hai mặt nhìn nhau. Không biết hắn đánh giá là có ý tứ gì, ta từ đầu tới đuôi liền không dám xem nàng đôi mắt. Nàng cho ta cảm giác chính là áp chế. Thật lớn, vô cùng áp chế. Này quá không xong. Gavin, banh nhắm hai mắt, tựa hồ thực mỏi mệt. Hisajiro do dự vô cùng hỏi. Đại ca, ý của ngươi là nói, nàng là bên kia người. Gavin, banh đối vấn đề này đã tự hỏi một ngày. Lúc này còn không có nghĩ ra đáp án. Nàng nhân mạch thực quảng. Thoạt nhìn trong tay bí mật tài khoản cũng rất nhiều. Có điểm giống bên kia người. Bất quá nàng gen độ dày không giống. Quá cao quá cao. Iwata toát ra một câu. Người vô dụng đặc thù năng lực đi quan sát nàng sao? Gavin, banh tự diễu mà cười. Ta không dám. Nói các ngươi cũng chưa chắc rõ ràng. Ta chỉ có thể nói như vậy. Nàng đối ta áp chế hiệu quả phi thường đại. Đại đến quả thực là, hắn lắc đầu cười khẽ. Nếu không phải chính mình tự chủ luôn luôn ở tổ chức cầm cờ đi trước. Hôm nay khẳng định lói. Gần nói mấy câu vừa nói. Hắn liền thiếu chút nữa quỳ xuống, này không phải hắn trầm mê nữ sắc. Càng không phải hắn nhát như chuột. Hoàn toàn là gen mặt áp chế. Một loại địa vị cao đối thấp vị khống chế, hắn không có tiếp tục cái này đề tài. Gen vấn đề ở tổ chức cũng là tuyệt mật chung tuyệt mật. Chính mình này hai cái tiểu huynh đệ không nên biết mấy tin tức này. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái nhôm hộp, ném cho hai người, nhìn xem. Này có phải hay không các ngươi nói cái loại này đường? Hộp có 6 khối đường. Tam hồng tam lam, Hisajiro cùng Iwata cẩn thận công nhận. Bọn họ ở Hirata ra thời điểm gặp qua trong nhà võ sĩ thực phẩm phụ này đó cường hóa nhân thể ma đường, nhưng khoảng cách rất xa, võ sĩ cũng sẽ không cùng bọn họ nói hiệu quả. Trước mắt chỉ có thể nói thoạt nhìn không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, hẳn là Kevin. Banh hiện tại cái này thân phận chính là bán đường. Bella cũng cho hắn không ít, dựa theo nguyên lời nói tới nói, chính là làm hắn tùy tiện ăn. Một bên ăn một bên ngẫm lại như thế nào bán, ta ăn hai viên. Có hiệu quả, nhưng không có các ngươi nói được như vậy đại, kia đại ca ngươi chuẩn bị kế tiếp như thế nào làm? Iwata hỏi, kế tiếp nên làm như thế nào đâu? Gavin, banh cũng suy nghĩ vấn đề này. Đại thanh tẩy làm tổ chức gần như hủy diệt. ta chuẩn bị tiếp tục làm công. Dù sao yêu cầu che giấu tung tích. Trước làm trước mắt công tác này đi, hắn trầm ngâm sơ qua. Đến nỗi lúc sau, ta thi hội thăm một chút nàng Lý Niệm. Nếu thân cận chúng ta, vậy kéo nàng nhập hội. Nếu là bên kia người, nhìn xem có hay không cơ hội xúi dục. Nếu có yêu cầu nói, ta có thể cùng William nói. Làm nàng tới tiếp nhận đạo sư, làm nữ nhân kia tới Brotherhood đương đạo sư. Đại ca ngươi, Hisajiro cùng Iwata sợ ngây người. Chúng ta tổ chức tuy rằng nói bị rửa sạch một lần. Hiện giờ thế lực 10 không còn một, nhưng trực tiếp kéo người đảm đương lãnh tụ. Này cũng có chút quá mức kinh tủng, Gavin. Banh nhưng thật ra không chút hoang mang. Các ngươi không hiểu, nàng. Gần xem nàng hiện giờ biểu hiện ra ngoài năng lực liền đáng giá mượn sức. Nếu nàng nguyện ý gia nhập Brotherhood, ta nguyện ý làm nàng tới đảm nhiệm đạo sư. Thành tâm thành ý, ta tưởng William cũng sẽ là đồng dạng ý tưởng, Gavin. Banh trung quy chưa nói người Isuzen sự. Chính hắn có người Isuzen, cũng nắm giữ Eagle Vision. Chính là bởi vì có này đó năng lực. Hắn mới biết được chính mình đối mặt Bella thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nào đó nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng Bella là cổ xưa bút ký chung ghi lại người Isu thánh giả, gen độ dày cương. Đến làm người run rẩy. Quang xem cái này độ dày, liền không phải đương tiểu binh trình độ. Vô luận là ở The Night Templar vẫn là Assassin Brotherhood, chỉ cần Bella nhập hội, liền sẽ nhanh chóng đạt tới địa vị cao. Hắn phi thường xác nhận điểm này, chính mình cái này Osaka Assassin Brotherhood lãnh tụ đều thiếu. Chút nữa quỳ, người khác cũng hảo không đến nào đi, thủ lĩnh nhìn thấy thuộc hạ liền quỳ. Kia dứt khoát khiến cho nàng đảm đương thủ lĩnh, thời buổi này thủ lĩnh cũng không phải cái gì hảo. Công tác, lao tâm lao lực, công tác cũng nguy hiểm, có đôi khi còn phải cho không tiền. Hắn mới không nghĩ đương thủ lĩnh đâu, các ngươi cũng mau rời khỏi Nhật Bản. Nơi này càng ngày càng nguy hiểm. Kỵ sĩ đoàn thực mau liền sẽ tìm được bên này. Đúng rồi, hắn móc ra một quyển đóng chỉ thư cùng một cái notebook. Này phân bí thuật, ân, nói như thế nào đâu. Đối với các ngươi hẳn là hữu dụng. Bất quá Brotherhood không đề xướng loại này võ nghệ. Thật sự là quá vụng về. Hiện giờ xem như một cái ngụy trang đi, hắn có điểm không biết nên như thế nào tìm từ. Bất quá vẫn là đem đồ vật giao cho hai người, Hisajiro cùng Iwata ở nước Asina cũng có kỳ ngộ. Cùng Bella tách ra sau, bọn họ đối với Glutton Tokujiro cái này siêu cấp đồ vật tay một trận mãnh chụp. Cũng dâng ra 2 năm tới sở hữu thu hoạch, có vàng bạc châu báu, có hiện đại công nghệ chế phẩm. Glutton Tokujiro cái này đồ nhà quê giống nhau sơn tặc nháy mắt thay đổi thái độ. Cuối cùng đem chính mình đồ vật bí thuật dạy cho hai người bắt được bí thuật không quá. Dám luyện, hơn nữa rất nhiều ngày văn cũng không quen biết. Lúc này mới tìm được Gavin. Banh, lợi dụng Osaka Brotherhood chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ sửa chữa. Qua hơn 10 ngày. Lúc này mới xem như hoàn thành phiên dịch công tác, đồ vật tay cùng thích khách hoàn toàn không đáp. Biên, là cái ngụy trang thân phận hảo lựa chọn, đây là các ngươi tân thân phận. Gavin, Banh đem vé máy bay đưa cho hai người tiếp nhận nhìn kỹ. Đồng thời gật đầu, ta không hề là Hisajiro, ta là Noda, Ninit, ta cũng không hề là Iwata, ta là Akaki, Ninit, chúng ta là huynh đệ. Đúng vậy, chúng ta là thân huynh đệ. Ngoặc kép, hết chương.